Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. 213, càng không một cái là nam nhi ba. Phè phẩy quạt tròn, Lâm Dụ ăn mặc màu đỏ cung trang cùng một người qua đường mặt công tử ở ngự hoa viên hạt lắc lư. Không thể không nói này cảnh sắc còn xem như không tồi. Chỉ là người này sao? Lâm Dữ nghe vị này tả thừa tướng gia đại công tử một ngụ một cái ta ba ba. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng là trong lòng vô số mẹ bán phê. Này cùng hiện đại những cái đó đôi cha nào đó phú nhị đại không có gì khác nhau sao? Đường vị công tử này thứ 100 thứ nói đến chính mình phụ thân thời điểm. Lâm Dữ cuối cùng là nhịn không được. Tả thừa tướng xác thật phi thường ưu tú, Lâm Dữ khách khí gật gật đầu ta đã nguyên vẹn ý thức. Được cái gì là giường cột nước nhà, nghe được Lâm Dữ nói như vậy. Vị kia công tử trên mặt lộ ra một tia kiêu căng. Hắn chính là nghe nói, vị này lục công chúa tuy rằng là đích công chúa, nhưng không bằng nàng tỷ tỷ như vậy chịu hoàng đế sủng ái. Mà hoàng hậu chỉ có hai cái nữ nhi. Nàng cùng chính mình được sủng ái tỷ tỷ quan hệ lãnh đạm không nói. Cũng không huynh đệ giúp đỡ. Bên ngoài thượng nói chính mình trèo cao nàng. Nhưng trên thực tế, tả thừa tướng nhiều năm không có nhi tử. Thật vất vả có đại công tử. Tuy rằng là con vợ lẽ. Nhưng kia chính là muôn vàn sủng ái. Nhưng dưỡng tả thừa tướng cảm thấy không thích hợp. Chính mình này nhi tử tựa hồ là dưỡng oai. Hơn nữa muốn sửa cũng không kịp, liền bên trái thừa tướng vì thế mà buồn rầu thời điểm. Hắn chính thất phu nhân trai già đẻ ngọc, hắn có con vợ cả. Cái này hảo, cũng không cần lo lắng cố sức đi một lần nữa cấp đại công tử tẩy điểm. Tả thừa tướng trực tiếp bỏ đại hào luyện tiểu hào đi. Nhưng dưỡng này đại công tử nhiều năm như vậy, cảm tình cũng không phải không có. Xem hắn không văn thải, không thực lực. Tính tình còn đại, suy nghĩ nửa ngày, tả thừa tướng cuối cùng cảm thấy dứt khoát làm đại công tử thượng công chúa đi. Cứ như vậy, không ngừng đại công tử hậu nhân đều có tin tức, lại còn có thể giúp chính mình ở chính trị thượng gia tăng một ít chính trị lợi thế. Một hòn đá ném hai chim a, tả thừa tướng là như vậy tưởng, nhưng ngoài miệng tự nhiên không phải cùng đại công tử nói như vậy. Tả thừa tướng nói thượng công chúa chỗ tốt, cũng làm hắn không cần có áp lực, rốt cuộc cái này công chúa sao? Nói nhiều như vậy, đại công tử cũng chỉ nhớ rõ cái này công chúa dễ khi dễ. Đang ở đại công tử thỏa thuê đắc ý thời điểm, Lâm Dữ kế tiếp nói làm đại công tử biến sắc, nhưng là, cùng ta thành thân chính là đại công tử mà không phải tả thừa tướng đi. Tả thừa tướng như thế ưu tú cùng đại công tử ngươi có cái gì quan hệ đâu? Lâm Dữ trên mặt vô cùng đơn thuần, nàng tựa hồ thật sự thực nghi hoặc, chẳng lẽ là trừ bỏ tả thừa tướng cái này hảo cha ở ngoài? Đại công tử liền không có mặt khác ưu điểm. Đại công tử trên mặt một trận thanh một trận bạch, hắn tay run run chỉ vào Lâm Dữ, nhưng cách đó không xa thị vệ cũng không phải là ăn chay. Chỉ hơn nửa ngày, đại công tử cũng không có can đảm một cái tát đánh đi lên. Cuối cùng nghẹn ra cái tùy tiện liền chạy mất. Lâm Dữ đứng ở tại chỗ, khóe miệng không tự giác gợi lên. Thật là lãng phí nàng thời gian. Hoàng hậu vì xúc tiến đại công tử cùng Lâm Dữ cảm tình. Liền cung nữ đều không có làm Lâm Dữ mang. Này hoàn toàn không hợp quy củ. Thậm chí đem Lâm Dữ thanh danh ấn ở trên mặt đất dẫm. Nhưng là sao, Lâm Dữ cảm thấy rất phương tiện, mang theo lục phu, nàng xác bó tay bó chân, bổn tính toán nhanh lên thu phục cái này đại công tử sau đó xoay người đi tìm khúc tử nhạc. Không nghĩ tới đại công tử như vậy không dứt, bị khí đi rồi đang cùng Lâm Dữ ý, Lâm Dữ là công chúa, trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu ở ngoài, có thể đối nàng khoa tay múa chân người thật đúng là không có. Bởi vậy Lâm Dữ hướng trưởng công chúa tạm cư địa phương một đường đi tới đều không có cái gì chờ. Ngài, vừa mới đi đến trưởng công chúa cư trú cung điện phụ cận. Liền nhìn đến một vị cõng hòm thuốc thái y từ kia cửa cung đi ra. Trong cung tiểu thái giám cùng thái y đang nói cái gì lời khách sáo. Lâm Dũ giấu ở góc nghe lén. Này vừa nghe đã có thể đến không được. Khúc Tử Nhạc sinh bệnh. Nghĩ đến Khúc Tử Nhạc bình thường bộ dáng kia. Lâm Dũ thầm nghĩ chẳng lẽ là chịu không nổi trưởng công chúa tàn phá. Hiện tại chính trang bệnh đâu. Lâm Dũ chính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được. Khúc Tử Nhạc ngày đầu tiên liền trung giải nhất. Bởi vậy đương Lâm Dũ dán lên ẩn thân phù lén lút đi vào Khúc Tử Nhạc cư trú thiên điện. Không, nơi này đã không phải thiên điện, chỉ là một cái phòng nhỏ mà thôi. Nhìn đến sắc mặt trắng bệch, trước mắt một vòng xanh tím Khúc Tử Nhạc khi, Lâm Dũ đều sợ ngây người. Này hoàn toàn không giống như là trang A. Rốt cuộc làm sao vậy? Môn bị không thể hiểu được mở ra. Khúc Tử Nhạc vốn là không thoải mái. Tự nhiên ở trước tiên phát hiện tới điểm này. Đóng cửa lại, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ cung trang tiểu mỹ nhân tới. Khúc Tử Nhạc lại không có gì trêu đùa tâm tư. Như thế nào như vậy chật vật? Lâm Dũ nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Khúc Tử Nhạc. Này nhưng không giống như là trang. Không cần phải nói, gia hỏa này tối hôm qua nhất định làm chuyện xấu đi. Tuy rằng nhìn dáng vẻ hơi thở thoi thóp, nhưng rốt cuộc còn sống, cũng coi như là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Khúc Tử Nhạc héo héo, tối hôm qua không nghĩ tới cái kia lãnh diễm đạo cô cư nhiên như thế lợi hại. Khúc Tử Nhạc thân là tam tinh người chơi, nếu không phải có chút bảo mệnh thủ đoạn đã sớm bị sống xé ăn. Nhưng cho dù dùng áp đáy hòm bản lĩnh, hắn cũng cởi một tầng ra. Chúng thi độc Khúc Tử Nhạc cuốn lên quần áo tay áo. Lâm Dũ thình lình nhìn đến cánh tay hắn thượng giữ tợn ba đạo chảo ấn. Kia chảo ấn không thâm, nhưng bốn phía đều là tím đen sắc, miệng vết thương tựa hồ đã kết vảy. Thi độc ngươi có biện pháp sao? Liền tính miệng vết thương không có đổ máu. Nhưng này tím đen sắc hiển nhiên không phải cái gì hảo tình huống. Lâm Dũ phía trước xem điện ảnh cùng trong sách đều nói gạo nếp gì đó đối thi độc hữu dụng. Còn có xà gan linh tinh, có đi, Khúc Tử Nhạc chọc chọc hắn miệng vết thương. Nơi nào trên cơ bản không có gì cảm giác, Lâm Dũ thở dài, không biết Khúc Tử Nhạc như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Lâm Dũ sờ sờ Khúc Tử Nhạc cánh tay. Phát hiện cánh tay có một bộ phận không bình thường cố lấy thật lớn một khối. Lâm Dũ dùng sức ấn, một cổ tanh hôi mủ huyết từ miệng vết thương liền phun tung tóe ra tới. Bên trong có ứ huyết, Lâm Dũ hạ kết luận, xem miệng vết thương bộ dáng này, Khúc Tử Nhạc hẳn là xử lý quá, chỉ là bởi vì thân thể nhân tố xử lý không phải thực cẩn thận. Một phen chủy thủ bị Khúc Tử Nhạc dùng một khác chỉ không bị thương tay đưa cho Lâm Dũ. Mà Lâm Dũ lấy trụ sau, Khúc Tử Nhạc lại lấy ra nước thánh. Này ngoạn ý tuy cơ cửa hàng tuy rằng rất khó soát đến. Nhưng Khúc Tử Nhạc chơi nhiều như vậy đem trò chơi. Hắn lại không phải phi tù, tự nhiên cũng là có chữ hàng. Tối hôm qua hắn liền uống lên một lọ, bằng không cũng không thể chống được Lâm Dũ lại đây. Không biết này dương ngoạn ý có thể hay không trị Đông Phương đều thi độc Khúc Tử Nhạc còn có. Tâm tình phun táo, hắn nhìn về phía Lâm Dũ mở miệng làm ơn nói, đem độc huyết bài trừ tới, hiện tại bài trừ độc. Huyết hiển nhiên đã không phải tốt nhất thời gian, nói không chừng thi độc đã ở Khúc Tử Nhạc trong thân thể lan tràn. Nhưng làm tổng so không có làm hảo, Lâm Dũ không gian cách. Ở nàng không có được đến trị liệu phun sương mù loại này thứ tốt thời điểm chuẩn bị một cái loại nhỏ hòm thuốc, Lâm Dũ vẫn luôn không có lấy đi ra ngoài. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng, dùng cồn trà lau chủy thủ thân đao tiêu độc, làm Lâm Dũ ngoài ý muốn chính là, tay nàng thực ổn, Lâm Dũ không có gì áp lực tâm lý, bởi vì Khúc Tử Nhạc hiện tại đã cảm thụ không đến đau đớn. Nàng có thể tùy tính phát huy, một bên cùng Khúc Tử Nhạc trao đổi tình báo, Lâm Dũ tay cũng phi thường ổn phủi đi khai Khúc Tử Nhạc cánh tay thượng cái kia cổ khởi ngạnh bao. Bên trong quả nhiên đều là màu đen tanh hôi độc huyết. Lâm Dũ dùng bông rửa sạch độc huyết, sau đó một bên xem Khúc Tử Nhạc thần sắc, đối mặt như thế huyết tinh một màn, vẫn là Khúc Tử Nhạc thân thể của mình, Khúc Tử Nhạc trên mặt không có gì dị sắc. Người nói, Kata này có tính không quan công quát cốt chữa thương, vốn là thực nghiêm túc sự tình. Bị Khúc Tử Nhạc vừa nói, Lâm Dữ liền muốn đánh người, còn quan công đâu, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Lâm Dữ hoành Khúc Tử Nhạc liếc mắt một cái, thôi đi. Nam sủng hỗn đến ngươi này địa vị, cũng thật thất bại, còn tưởng cùng quan công so đâu, này thiên điện nhà ở nhỏ hẹp lại âm lãnh. Hoàn toàn không phải Khúc Tử Nhạc như vậy cái người bệnh nên trụ. Bị Lâm Dữ như vậy vừa nói, Khúc Tử Nhạc không hề có hổ thẹn, hắn chỉ là cái nam sủng, nhưng ở hắn sinh bệnh sau, khuôn mặt như thế khó coi là lúc, trưởng công chúa còn cho hắn kêu thái y, thậm chí không có bởi vì hắn bệnh đem hắn rời đến địa phương khác. Đã thực nhân từ, nói đến cùng hiện tại chính là ở trong cung, không phải ở bên ngoài. Khúc Tử Nhạc này làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Vạn nhất bị người ta nói đi ra ngoài liên lụy trưởng công chúa đều không phải không có khả năng. Trong cung quý nhân có rất nhiều a. Lâm Dữ nghe xong Khúc Tử Nhạc giải thích, bỗng nhiên minh bạch Khúc Tử Nhạc tình cảnh hiện tại. Đừng nói Khúc Tử Nhạc hiện tại thực lực giảm xuống lợi hại. Vạn nhất hắn không có xử lý tốt trưởng công chúa bên kia sự tình. Bị đuổi ra cung kia đã có thể, nhiệm vụ khu vực sẽ không phi thường đại. Rốt cuộc phó bản nói đến cũng là cái thế giới mảnh nhỏ. Nếu là nhiệm vụ khu vực bị hạn định ở trong cung, đuổi ra cung kia nhiệm vụ chủ tuyến không phải trực tiếp thất bại. Người nếu không, cùng ta trụ đi, Lâm Dữ biết, người chơi bên trong thân phận của nàng tối cao, là hoàng nữ, tuy rằng không thích hợp, nhưng nếu là nàng mở miệng thảo muốn Khúc Tử Nhạc, như vậy trưởng công chúa cũng không nhất định sẽ không nể tình. Rốt cuộc hiện tại Khúc Tử Nhạc đều bộ dáng này, vẫn là yêu cầu cá nhân chiếu ứng. Nhưng đừng, Khúc Tử Nhạc cười lắc đầu, Lâm Dữ cũng có khó xử, mà là hắn ở chỗ này cũng không phải không tốt. Vừa mới hai người trao đổi tình báo, xác định tối hôm qua Khúc Tử Nhạc gặp được đạo cô chính là Ngọc Ve công chúa. Mà Ngọc Ve công chúa rất có khả năng không phải Lâm Dữ suy đoán cái gì đặc thù nhân vật, mà là một cái đặc thù boss. Lâm Dữ hiện tại người chơi thân phận còn không có bại lộ. Khúc Tử Nhạc suy đoán Ngọc Ve công chúa không chỉ có là một cái boss. Nàng ở cái này phó bản hẳn là con người sắm vai một cái nhân vật. Bởi vậy hệ thống sẽ không ngay từ đầu khiến cho nàng có được sở hữu ký ức. Có khả năng nhất chính là, ban ngày cùng buổi tối Ngọc Ve công chúa biết đến sự tình không giống nhau. Rốt cuộc Lâm Dữ công chúa này danh hiệu vừa nói đi ra ngoài thấy thế nào đều có vấn đề đi. Mà khi Lâm Dữ gặp được Ngọc Ve khi, Ngọc Ve công chúa biểu hiện thực bình thường, đến nỗi Khúc Tử Nhạc, là ở buổi tối gặp được đặc thù trạng thái Ngọc Ve công chúa không nói. Buổi tối NPC đều sẽ không ra cửa, chỉ có người chơi sẽ khắp nơi chạy loạn, bởi vậy Ngọc Ve đoán ra Khúc Tử Nhạc thân phận cũng liền đương nhiên. Tránh ở trưởng công chúa thiên điện, Khúc Tử Nhạc trong tình huống bình thường sẽ không gặp được Ngọc Ve. Nhưng Lâm Dữ nếu là đem chính mình muốn qua đi, liền tính Ngọc Ve công chúa lại như thế nào không thích chính mình cái này thân muội muội. Nhưng vì hoàng hậu nhất phái thanh danh cũng nhất định sẽ đi gặp một lần Khúc Tử Nhạc cái này hồ ly. Tinh, kia đã có thể, Khúc Tử Nhạc thông qua phó bản so Lâm Dữ nhiều, kiến thức cũng so Lâm Dữ quảng, hắn cùng Lâm Dữ như vậy một phân tích, Lâm Dữ liền biết chính mình vấn đề ở nơi nào. Tuy rằng Khúc Tử Nhạc cự tuyệt Lâm Dữ hỗ trợ, nhưng Khúc Tử Nhạc trong lòng có điểm vui mừng, Lâm Dữ có tâm kéo hắn một phen, có phải hay không thuyết minh hắn liền phải thành công công lược Lâm Dữ. Được đến một cái đáng tin cậy đồng bạn lạp, Lâm Dữ hoàn toàn không biết Khúc Tử Nhạc ý tưởng, nàng thực lo lắng Khúc Tử Nhạc lần này phó bản nhiệm vụ. Trước dùng nước thánh xúc rửa miệng vết thương. Sau đó Khúc Tử Nhạc lại dùng nước thánh, lúc sau Khúc Tử Nhạc sắc mặt hảo một ít. Nước thánh vẫn là dùng được, Lâm Dữ lúc này mới thả lỏng một ít, Lâm Dữ không thể ở chỗ này lâu đãi. Hiện tại là ban ngày, hơn nữa phía trước nàng khí đi rồi vị kia tả tướng gia công tử. Hoàng hậu hẳn là thực mau liền phải tìm chính mình qua đi hỏi chuyện. Quả nhiên, Đường Lâm Dữ rời đi trưởng công chúa cung điện không xa. Liền nhìn đến một đám cung nhân một mặt kêu tên của mình. Một mặt nôn nóng trao đổi. Lâm Dữ cung điện cũng ở gần đây. Bởi vậy hoàng hậu ở biết được việc này sao? Cảm thấy Lâm Dữ sẽ trở lại chính mình cung điện. Bởi vậy phái người tới bên này tìm kiếm cũng là thực bình thường. Lục điện hạ, đây là hoàng hậu bên người cô. Ở hoàng hậu hai cái nữ nhi trước mặt cũng rất có chút thể diện. Lâm Dữ nhìn đến người này, trong lòng liền biết hoàng hậu đối chuyện này cái nhìn. Lâm Dữ trên mặt mang theo ủy khuất, đi theo vị này cô một đường hướng hoàng hậu trong cung đi. Một đường kể ra chính mình ủy khuất, dỗi cái kia cái gì công tử sự tình là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lâm Dữ hiện tại ác nhân trước cáo trạng cũng không còn kịp rồi. Gần nhất kia hoàng hậu khẳng định là sẽ không thiên nàng. Thứ hai phòng trừng nên nói không nên nói kia công tử cũng nói xong. Vừa tiến vào nội điện, Lâm Dữ nhướng mày, hợp lại này còn không đơn giản là hoàng hậu ở. Cái gọi là tam hoàng tử cũng ở a. Lâm Dữ đối này tam hoàng tử cũng có chút ấn tượng. Bởi vì này hoàng tử ở trong yến hội bên người vây quanh người không ít. Xem ra người ủng hộ đông đảo. Loại này có thế lực hoàng tử, Lâm Dữ tự nhiên sẽ nhiều cấp vài phần lực chú ý. Kế tiếp chính là hoàng hậu xin lỗi. Lâm Dữ không nghĩ tới này hoàng hậu cư nhiên còn buông dáng người đối với một cái đại thần trong. Nhà con vợ lẽ công tử xin lỗi. Thậm chí nàng cái này mẹ cả ở tam hoàng tử trước mặt cũng thực không địa vị. Hà tất đem chính mình làm thành như vậy đâu. Lâm Dữ liền không rõ. Người là cái hoàng hậu, phía dưới hai cái nữ nhi không nhi tử, không uy hiếp có địa vị, chẳng lẽ không phải các phe phái mượn sức đối tượng, hiện tại cư nhiên làm thành như vậy ăn nói khép nép bộ dáng. Thật đúng là, những người này đều không quan trọng, Lâm Dữ cảm thấy nếu hoàng hậu tâm nguyện là muốn một cái nhi tử. Như vậy vì nàng nhiệm vụ chủ tuyến, Lâm Dữ đối tam hoàng tử nhịn một chút cũng là có thể. Lâm Dữ thái độ thực thành khẩn, rốt cuộc Lâm Dữ là công chúa, bọn họ còn không thể chọc giận nàng, tả thừa tướng gia công tử thân phận không đủ, này hôn sự cần thiết muốn Lâm Dữ chính mình mở miệng hướng hoàng thượng thỉnh chỉ. Bởi vậy tam phương cũng liền đều thối lui một bước như vậy tan. Lâm Dữ hôm nay làm sự tình hiển nhiên thực không được hoàng hậu thích, bởi vậy hoàng hậu sắc mặt không được tốt, ngoài miệng an ủi Lâm Dữ. Nhưng hôm nay nhưng thật ra không có làm Lâm Dữ lưu lại. Làm Lâm Dữ cùng tam hoàng tử đám người một đường rời đi. Chuyện này nháo không tính đại, bởi vì tam hoàng tử cùng hoàng hậu giao dịch hiển nhiên là muốn gạt rất nhiều người. Hai bên đều tính toán một sự nhịn chín sự lành, nhưng vị kia bị Lâm Dữ xuất khẩu châm chọc cả thừa tướng gia đại công tử hiển nhiên rất là không. Phục, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhân cách bị nhục nhã. Nhưng liền bởi vì Lâm Dữ là công chúa, những người khác cũng không thể lấy hắn thế nào. Hắn đối với Lâm Dữ bất mãn viết ở trên mặt, tam hoàng tử ở một bên thầm mắng ngu xuẩn, nhưng là cũng không có biện pháp, làm trò Lâm Dữ mặt, tam hoàng tử tự nhiên không thể hảo hảo giáo dục cái này xuẩn đồ vật. Đi rồi một đoạn. Thẳng đến hai phương muốn tách ra thời điểm, kia đại công tử thật sự là nhịn không nổi. Xuất khẩu nói, công chúa thật lớn uy phong, ngay cả thừa tướng xem ra cũng là không bỏ ở trong mắt đại công tử lời này vừa nói ra. Tam hoàng tử đôi mắt đột ra, hung tợn trừng mắt viên cứt chuột này. Hắn biết hắn không đầu óc, khá vậy không nghĩ tới hắn như vậy không đầu óc. Ở Lâm Dữ nơi này tam hoàng tử cùng đại công tử đều giống nhau không đầu óc. Còn tưởng rằng tam hoàng tử cỡ nào hỉ nộ không được với sắc đâu. Không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Phía trước tam hoàng tử ở hoàng hậu nơi đó đối Lâm Dữ phi thường khách khí. Lâm Dữ liền biết chỉ sợ bọn họ có một số việc không phải cầu hoàng hậu. Mà là cầu chính mình tới. Bởi vậy Lâm Dữ đối mặt này đại công tử nói cũng không sợ. Ta kính nể thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ còn muốn kính nể người nhà của hắn, hắn bạn bè thân thích, dựa theo đại công tử nói như vậy, thừa tướng gia thật đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời nột. liền tính là cái con vợ lẽ tử, ta cũng muốn cung cung kính kính. Như vậy Tam Hoàng huynh ngươi còn chờ cái gì? Lâm Dữ lời nói hoàn toàn không giống như là cái công chúa bộ dáng. Khác người lợi hại, cái gì? Tam Hoàng tử nhíu mày. Hắn bị đại công tử một hơi. Hiện tại trạng thái rất là không xong. Lâm Dữ quan sát đến vị này Tam Hoàng tử mặt. Bỗng nhiên phát hiện, này Tam Hoàng tử có phải hay không đồ son phấn. Vừa mới đại công tử vẫn luôn ở nơi đó nhảy. Lâm Dữ lực chú ý tự nhiên cũng ở hoàng hậu cùng đại công tử trên người. Giờ phút này nhìn Tam Hoàng tử này không bình thường bộ dáng. Lúc này mới cảm thấy kỳ quái lên. Tam Hoàng tử là bị này đại công tử khí lúc này mới lộ chút manh mối. Như vậy chính mình muốn hay không? Hiện tại vẫn là ban ngày. Cách đó không xa còn có thị vệ. Lâm Dữ cong lên khóe miệng. Phun ra mấy chữ, này gà chó. Người nhưng đến thu hảo. Đừng tùy tiện thả ra đánh minh cắn người a, rốt cuộc. Ta đánh chó chính là không xem chủ nhân, quả nhiên. Ở trong nháy mắt Tam Hoàng tử đôi mắt liền mất đi thanh minh. Che kín tơ máu, rất là dọa người bộ dáng. Tựa hồ muốn xông lên đánh Lâm Dữ. Lâm Dữ sau này lui một bước, bắt đầu kêu cứu mạng. Giống như Lâm Dữ suy nghĩ. Cách đó không xa những cái đó thị vệ lại đây. Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử liên hợp tương đối bí ẩn. Bởi vậy Tam Hoàng tử không có mang tùy tùng. Hắn cùng đại công tử. Hơn nữa Lâm Dữ, tổng cộng 3 người, đây cũng là Lâm Dữ không có gì cố kỵ nguyên nhân. Nàng làm cái gì, Tam Hoàng tử nhưng không ai chứng a. Tất cả mọi người biết, Tả thừa tướng là Tam Hoàng tử người, con của hắn tự nhiên cũng là Tam Hoàng tử nhất phái. Thấy thị vệ lại đây, Tam Hoàng tử cư nhiên cũng không tính toán thu tay lại. Một cái tát chuẩn bị đánh Lâm Dữ, mà đại công tử cái kia ngu xuẩn. Ở trước mắt bao người cũng không biết đi ngăn cản Tam Hoàng tử. Mà là nhân cơ hội cũng khinh thân mà thượng chuẩn bị giúp Tam Hoàng tử chế trụ Lâm Dữ. Lâm Dữ chỉ tính toán thử một phen. Không nghĩ tới này hai người cư nhiên trực tiếp động khởi tay tới. Suy xét đến Hoàng hậu, Lâm Dữ có cố kỵ. Huống chi chính mình người này thiết là cái nuông chiều từ bé công chúa. Muốn tránh thoát công kích có thể. Nhưng là đánh trở về liền không thể đủ rồi. Nhưng người hơi hơi tránh đi Tam Hoàng tử công kích. Liền ở cùng Tam Hoàng tử gặp thoáng qua thời điểm. Lâm Dữ hương vị một cổ tử kỳ dị hương vị. Như là mùi hoa. Nhưng quá mức dày đặc. Loại này dày đặc hương vị vừa mới Lâm Dữ đi theo Tam Hoàng tử một đường đi tới đều không có phát. Hiện, chỉ có Ly vào lúc này mới nghe thấy được. Này hương vị phi thường cách ứng người. Lâm Dữ tránh thoát một kích, lại đi nhìn Tam Hoàng tử, ở nhìn kỹ dưới này Tam Hoàng tử trên mặt xác thật có son phấn bao trùm. Lâm Dữ nhìn hắn trên mặt cùng trên cổ không giống nhau nhan sắc. Trong lòng trầm xuống, toàn bộ Hoàng cung chẳng lẽ đều là người chết. Phó bản người chết phân hai loại, một loại là cam chịu đã chết, nhưng vì phó bản vận chuyển, ở ban ngày sẽ tự động sống lại. Loại này chính là bình thường NPC, ban ngày bọn họ cùng bình thường người sống không có gì hai dạng khác biệt. Còn có một loại chính là cố ý che giấu người chết sự thật. Lẫn vào người sống đôi, liền tính này đó người chết cố ý che giấu chính mình. Nhưng là như cũ vẫn là sẽ có dấu vết để lại. Nếu người chơi cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn ra tới. Lâm Dữ cảm thấy cái này Tam Hoàng tử hẳn là đệ nhị loại. Như vậy Tam Hoàng tử biết chính mình là cái người chết sao? Chạm vào, một khối nắm tay đại cục đá trực tiếp tạp lại đây. Tam Hoàng tử trên mặt có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Tam Hoàng tử cái ót bị tạp đi vào một cái hố nhỏ. Người cũng tạm thời bất động, đại công tử lập tức đi đỡ Tam Hoàng tử. Hắn hiện tại nhưng thật ra thanh minh thực, Lâm Dữ bởi vì cái này Tam Hoàng tử cùng chính mình nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Bởi vậy cũng đi xem tình huống của hắn, nhưng cũng để lại một bộ phận tâm thần đi xem tạp ra kia tảng đá người. Tam Huyền, Lâm Dữ hơi hơi trừng lớn đôi mắt, xuất hiện ở Lâm Dữ trước mặt người cùng Tam Huyền hòa thượng giống nhau như đúc. chỉ là có xem một đầu màu đen tóc dài. Lúc này kia tóc dài bị kim quan thúc khởi, lộ ra kia trương tinh xảo thanh niên gương mặt khai. Đường Lâm Dữu nhìn qua thời điểm, kia thanh niên vỡ ra một hàm răng trắng, sau đó cười, không, ngu như vậy hồ hồ, là Tề An. Lâm Dữu liếc mắt một cái nhận ra, Tề An ba bước cũng làm hai bước chạy tới, phát hiện Lâm Dữu nhìn chính mình, hắn vẫy vẫy tay, u, u người cái đầu a u. Người mau đem ta mấu chốt nhân vật cấp tạp đã chết có biết hay không? Tuy rằng người này vốn dĩ chính là chết, Lâm Dữu mắt lộ ra hung quang, giấu ở to rộng tay áo hạ tay ngo ngoe dục dịch. Nàng muốn một cái tát hồ đến đông đủ an kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt đi. Ngộ ếch nhưng vào lúc này, quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không có động tam hoàng tử che lại chính mình lõm vào đi cái ót. Chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, ám hắc sắc máu một chút dọc theo cổ hắn chảy xuống dưới. Đem hắn màu vàng hoàng tử phục đều nhiễm đen, nhưng bốn phía người lại không có gì cảm giác, hoặc là nói là có cái gì giả thiết làm cho bọn họ bỏ qua loại này nghiêm trọng thương thế. Điện hạ, ngài không có việc gì đi, đại công tử tựa hồ nhìn không tới kia đủ để đến chết miệng vết thương. Giống nhau, chạy nhanh quan tâm tam hoàng tử lại huy tay áo ném ra hắn, chính mình lung lay đứng lên. Trấn quốc tướng quân, tam hoàng tử đối với Tề An chắp tay nói. Lâm Dữu kinh ngạc nhìn mắt Tề An, chỉ thấy gia hỏa này cũng không để ý tới tam hoàng tử. Một đôi mắt đắc ý nhìn về phía chính mình, sau đó rụt rè đối với tam hoàng tử gật gật đầu. Một cái tướng quân nhìn thấy hoàng tử hoàng nữ không hành lễ cũng liền. Tính, Tề An là boss, cùng chính mình không giống nhau. Lâm Dữu không muốn cùng chính mình không qua được, cũng liền nhẹ nhàng buông xuống chuyện này. Kế tiếp sự tình liền rất hảo thuyết, tam hoàng tử là làm hại giả, mà người bị hại Lâm Dữu bên này cũng là không tính toán truy cứu. Bởi vậy hai người cũng liền như vậy tan rã trong không vui. Lâm Dữu có điểm lo lắng hoàng hậu kế hoạch khả năng như vậy xong đời. Chính mình nhiệm vụ chủ tuyến cũng có thể xuất hiện trọng đại nguy cơ. Nhưng hiện tại mấu chốt vấn đề là Tề An, từ lần trước ở hệ thống không gian cùng Tề An gặp mặt sau. Lâm Dữu ở phó bản liền rất thiếu nhìn đến Tề An. Lâm Dữu hoài nghi có phải hay không hệ thống đối Tề An làm cái gì chế ước. Nhưng hiện tại Tề An lại xuất hiện, đây là cùng hệ thống giải hòa. Hệ thống bên trong sự tình Lâm Dữu là rất tò mò. Hơn nữa nàng muốn giúp Tề An làm điểm cái gì. Nhưng thân phận của nàng không thích hợp hỏi thăm, Lâm Dữu chỉ có thể lựa chọn nói bóng nói gió. Tề An vẫy vẫy tay ý bảo những cái đó thị vệ đều trở lại chính mình vị trí đi lên. Người như thế nào lại đây? Lâm Dữu khó hiểu, còn dáng vẻ này, ta nói. Người trước phó bản chạy cũng quá nhanh đi, Tề An thở dài. Lâm Dữu còn tưởng rằng Tề An trước phó bản cũng ở. Tức khắc tinh thần tỉnh táo mở miệng hỏi trước phó bản ngươi bám vào người ai? Không có ai, chỉ là ta này còn ở cùng ngươi tranh thủ ngươi ích lợi đâu. Ngươi liền chạy, hệ thống kia ngoạn ý nhưng không nhận chướng, theo sau Tề An cùng Lâm Dữu giảng thuật hắn cùng hệ. Thống đấu trí đấu dũng, toàn bộ hành trình Lâm Dữu trên mặt đều là một loại đồng tình bất đắc dĩ ánh mắt. Loại này cảm xúc cũng không phải cấp Tề An. Mà là cấp cái kia chưa từng có gặp qua hệ thống. Tuy rằng Tề An cấp chính mình gian lận là làm người thật cao hứng lạp. Nhưng là hệ thống có điểm thảm a. Rốt cuộc ai cùng ai mới là một đám a. Tề An, đương nhiên ta và ngươi mới là một đám a. Tề An phi thường đúng lý hợp tình. Lâm Dữu nhấp miệng, nỗ lực khắc chế chính mình muốn cong lên khóe miệng. Nhưng vào lúc này... Hoàng hậu lại một lần phái người lại đây tìm Lâm Dữu. Tuy rằng làm Lâm Dữu rời đi, chính là hoàng hậu vẫn là phái mấy cái đuôi nhỏ đuổi kịp Lâm Dữu điều tra tình huống. Không nghĩ tới Lâm Dữu cư nhiên cùng tam hoàng tử ra những việc này. Những cái đó cái đuôi nhỏ chạy nhanh trở về hồi bẩm hoàng hậu. Hoàng hậu tức khắc khí ngực đau, nếu là hoàng hậu tìm, Lâm Dữu cũng liền rời đi. Tề An vốn dĩ tưởng đi theo Lâm Dữu cùng nhau, nhưng Lâm Dữu suy xét đến Đông Đủ An kia hùng tính tình. Vẫn là làm hắn đi làm chính mình sự tình. Hai người chờ hạ tái kiến. Tam hoàng tử bên kia đã thất bại. Như vậy hoàng hậu bên này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a. Bằng không rõ ràng có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Liền như vậy xong đời. Thật muốn dựa vào Tề An cấp chính mình đi cửa sao? Lâm Dữu thật đúng là cảm thấy chính mình không cái này mặt. Quả nhiên, tới rồi trường nhạc cung. Bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Hoàng hậu phi đầu tán phát ngồi ở thượng đầu. Kia một đôi mắt nhìn Lâm Dữu nơi nào như là nhìn chính mình nữ nhi. Rõ ràng là chính mình kẻ thù. Phía trước đi tìm Lâm Dữu vị cô kia lôi kéo hoàng hậu. Ý bảo nàng bình tĩnh. Từ ở tam hoàng tử nơi đó phát hiện manh mối. Lâm Dữu lần này cũng cẩn thận đánh giá hạ hoàng hậu. Phát hiện này hoàng hậu cũng có chút nghi vấn đề. Không biết là bởi vì sinh khí quá mức. Hoàng hậu cũng lộ ra một chút dấu vết. Lâm Dữu tới gần sau. Nghe thấy được cùng tam hoàng tử trên người như ra một triệt mùi hương. Cái loại này nồng đậm. Người chết hương. Tha thứ Lâm Dữu như vậy xưng hô loại này mùi hương. Bởi vì người sống nghe ngực sẽ dầu dĩ. Hơn nửa ngày đều cảm thấy thở không nổi. Lâm Dữu nhíu mày, tránh đi hoàng hậu, muốn cho chính mình hô hấp một ngụm sạch sẽ không khí. Mà hoàng hậu giờ phút này cuối cùng là thu liễm chính mình cảm xúc. Duỗi tay kéo lại Lâm Dữu. Lâm Dữu chạm vào hoàng hậu kia lạnh lẽo ngón tay. Trong lòng căng thẳng, hảo lạnh, hôm qua hoàng hậu ngón tay cũng thực lãnh. Nhưng là không có như vậy lãnh. Lãnh tựa hồ giống như là cái người chết. Lâm Dữu, ta hảo hài tử, ta ngoan nữ nhi. Hoàng hậu giờ phút này trên mặt biểu tình có điểm cứng đờ. Lâm Dữu nhìn xem bên ngoài thiên. Đã là mờ nhạt. Ngày hôm qua lúc này Lâm Dữu đã cùng hoàng hậu cơm nước xong. Chính mình một mình đi rửa mặt chải đầu. Bởi vậy Lâm Dữu không xác định ngày hôm qua hoàng hậu lúc này có phải hay không cũng là như thế. Nghe, người cần thiết gả cho Tả thừa tướng gia công tử. Sau đó, mẫu hậu nửa đời sau liền có lại gần. Minh bạch sao, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lại là 7000 tự. Ta cũng quá cần lao đi Ta hôm nay cất chứa đến 19000. Ta cảm thấy có thể 20000. Ai cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không mộ ba cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, siêu đằng nhạc 20 bình, béo quả lê 15 zloty ba lan bình, như trường, bánh trôi tương, chuông trống từ từ 10 bình, vui vẻ truy văn, trình trình thật sự siêu đáng yêu. Hạ vu 5 bình, trăm dặm cố xuân phong 3 bình, tê muộn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.